Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1386, đột phá khẩu. Theo trong giấc mộng tỉnh lại sau, Lorang lập tức gọi tới Tilly. Phù không lục địa cặn kẽ tình báo. Ta đã cơ bản biết, nó đúng là ma quỷ tạo vật. Hơn nữa bị chúng nó gọi là thần tạo chi thần. Tilly không khỏi ngẩn ra. Theo nàng mang đến tin tức đến bây giờ cũng bất quá mấy giờ. Tình báo này rốt cuộc là từ chỗ nào có được? Tóm lại, ta có một ít kênh đặc thù. Lorang tự nhiên rõ ràng nghi ngờ trong lòng đối phương. Chẳng qua là ác mộng đại quân bị vây ở mộng cảnh thế giới, chuyện này quả thực quá khó khăn giải thích, hắn lựa chọn trực tiếp lướt qua. Tình báo có thể sẽ xuất hiện sai lệch, cho nên chỉ có thể coi như tham khảo. Tình huống thực tế còn phải dựa vào các ngươi đi ấn chứng. Sau đó hắn đem thần tạo chi thần từ đâu tới đơn giản giải thích qua một lần. Cho nên, cái kia trên thực tế là một tòa phù không thành. Tilly kinh ngạc nói, Lorang gật đầu một cái. Nhưng nếu so với một thành phố lớn hơn nhiều lắm, dựa theo cách nói của Valagris, đem chế tạo xương đỏ Red Mist phương tiêm bia cùng ma lực hạch tâm kết hợp lại, có thể sinh ra hiệu quả cực kỳ kinh người. Nó mặc dù không có tham dự thần tạo chi thần chế tạo, nhưng cũng đối với chỉnh cái kế hoạch rõ như lòng bàn tay. Vì lấy được ổn định hạch tâm thông số, ma quỷ từng làm quá nhiều lần thí nghiệm, trong đó trăm năm trước tại Tép Ni lần thành khảo sát cơ hồ hủy diệt cả tòa thành phố. Giữ dần ma lực trong nháy mắt xé địa tầng, kiến trúc rối rít nhô lên, đang tăng lên trên đường tan rã vỡ tan, vô số kém ma bị ném đến giữa không trung lại ném xuống, biến thành từng bãi thịt nát. Vì phong tỏa tin tức, vương cuối cùng đem thuộc về vì ma lực tai nạn. Cứ việc tổn thất nặng nề, nhưng kế hoạch không chỉ không có đình chỉ, ngược lại bước nhanh hơn. Trừ ra cuộc chiến thần ý dần dần ép tới gần duyên cớ bên ngoài, ma quỷ cần thoát khỏi xương đỏ Red Mist hạn chế cũng là một nguyên nhân quan trọng. Lần này tai nạn ít nhất để cho cao tầng nhìn thấy. Kế hoạch này cũng không phải là không có chút nào thực hiện khả năng. Thần tạo chi thần chính là chúng nó cuối cùng lấy được thành quả. Ma lực thâm nhập dưới đất mấy ngàn mét, lại đem chu vi mấy chục cây em thổ địa cùng nhau nâng lên, lấy thỏa mãn trụ cột tính ổn định. Từ trên trời nhìn xuống mà nói, nó là một khối lơ lửng lục địa, mà từ phía dưới ngửa mặt trông lên, nó giống như một tòa lên rộng xuống hẹp, dựng ngược với mái vòm đỉnh núi. Thông qua điều chỉnh hạch tâm thiết bị ma lực, thần tạo chi thần không chỉ có thể trên dưới lưu động, còn có thể như thuyền như vậy ở trên trời đi tiếp. Chính vì vậy đặc điểm, ma quỷ cao tầng cũng đưa nó coi là phản công thiên hải giới phương pháp duy nhất. Chốc lát đoạt lấy nhân loại lãnh thổ, chúng nó liền có thể lại đạt được một vòng thời gian nghỉ ngơi. Đến lúc đó không thể nghi ngờ sắp có càng nhiều hơn thần tạo chi thần bay lên bầu trời, mang theo đại lượng cuồng ma trực tiếp nhảy dù thiên hải giới. Những tin tình báo này cũng để cho Lorang ý thức được, 400 năm bên trong đối phương tiến bộ đồng dạng không thể khinh thường. Chúng nó cùng nhân loại đi lên một cái hoàn toàn bất đồng kỹ thuật con đường. Thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó chính là rơi ở phía sau một phương. Ma lực không nghi ngờ chút nào là một loại vô cùng tiềm lực sức mạnh. Theo thần tạo chi thần kế hoạch cũng có thể thấy được, vô luận là xé rách đại địa, đem lấy ngàn mà tính kiến trúc ném hướng không trung, vẫn là lệnh một mảnh lục địa dâng lên, chuyển hóa thành năng lượng đều là cực kỳ con số kinh người. Bây giờ ma quỷ thí nghiệm càng nghiêng về kinh nghiệm lý luận. Bất quá lượng biến thường thường sẽ mang đến chất biến. Chốc lát những kinh nghiệm này chuyển hóa thành hệ thống khoa học lý luận, thực lực của bọn họ tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Điểm này đối với nhân loại cũng giống vậy. Chờ đến chiến tranh kết thúc sau, mau sớm thành lập được ma lực môn học là một cái vô cùng chuyện cần thiết. Dù là hắn đối với ma lực một chữ cũng không biết, ít nhất cũng có thể dẫn dắt hậu nhân mở ra đối với nghiên cứu của loại lực lượng này. Đây cũng là khoa học bản chất, bất kỳ vật gì chỉ cần tồn tại, liền đều là nó quan sát đánh giá đối tượng, mặc dù không biết tình báo của ngươi chiếm được ở đâu. Nghe vào ngược lại thật giống như chuyện như vậy, Ti Ly như có điều suy nghĩ nói, như thế, ngươi nghĩ ra phương pháp đối phó thần tạo chi thần rồi sao? Đầu tiên, vật này ít ỏi sợ hãi bất kỳ pháo binh đệ nhất quân hẳn là lấy chính mình hữu sinh lực lượng làm chủ. Tiếp theo, không kỵ sĩ chính là tiếp theo tác chiến mấu chốt. Lô Răng chậm rãi nói, phương pháp đối phó nó không thể nói không có, nhưng có thể thành công hay không vẫn là một ẩn số. Đối mặt một tòa di động lục địa, cho dù vận dụng Thái Dương chi huy, cũng không nhất định có thể lấy được lý tưởng hiệu quả. Điểm này đã sớm trong lịch sử bị ấn chứng qua. Ngã tư đường trong hành động, hai khỏa đương lượng 23,000 tấn xung quanh bất đạn trước sau ở không trung. Dưới nước nổ, người trước chưa có thể oanh trầm cách bạo nổ tâm hơn 300 mét thuyền lớn. Người sau trọng thương phạm vi cũng bất quá ngàn mét mà thôi. Như vậy có thể thấy, đối mặt cỡ lớn mục tiêu thời điểm, vũ khí nguyên tử uy lực đem giảm bớt nhiều. Huống chi thần tạo chi thần so với thuyền bè lớn hơn nhiều lắm. Cái này liền giống như cầm nguyên lý dạng bắn tới oanh kích tuyệt cảnh sơn mạch. Đầu lên một 100 viên phòng trừng cũng chỉ có thể nổ thiếu một góc. Đương lượng tất nhiên có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Không giải quyết được đều là bởi vì đương lượng không đủ. Nhưng đối với thành No Winter hiện hữu kỹ thuật mà nói, vạn tấn quy mô sợ rằng liền đã là cực hạn. Vì vậy chưa cần dùng đến Thái Dương chi huy sức mạnh bên ngoài, hắn còn phải quy định một cái có thể được kế hoạch. Để hoàn thành cái này tờ mờ sáng một đòn, thần tạo chi thần hạch tâm không thể nghi ngờ chính là tòa kia phương tiêm bia. Án Valacris miêu tả, nó nằm ở trung ương thành phố. Để cho tiện tích lũy xương đỏ Red Mist, kém ma đô sẽ vây quanh phương tiêm bia không tách ra đào hố sâu, đây cũng là vô ma giả cả đời công. Việc chủ yếu, so với không khí trầm hơn xương đỏ Red Mist sẽ dần dần rơi đến phần đáy. Tụ tập thành phù du hồ, cũng kế tiếp 5 tháng rất dài bên trong từng chút mở rộng vì hồ nước. Cái này cũng lệnh Lô Răng nhớ lại hắn tại mảnh vỡ trí nhớ trong nhìn thấy ma quỷ chi thành vô số. Tháp cao dọc theo hoàn hố núi cao chót vót xây lên. Trong hố chính là giống như kết tinh cố thể xương đỏ Red Mist sợ rằng trải qua ngàn năm tích lũy. Hồ độ sâu vô cùng vì kinh người. Áp lực cực lớn khiến cho tầng dưới xương đỏ Red Mist mật độ chợt tăng. Thế cho nên theo trạng thái dịch bị ép thành dạng tinh thể, bị cải tạo vì thần tạo chi thần thành phố cũng là một tòa thành cũ. Phương tiêm bia phần đáy đồng dạng tồn tại xương đỏ Red Mist Hồ. Nơi đó hiển nhiên chính là đột phá khẩu. Valagris, Phù Du nói, cũng chứng thực đám người Lily cho tới nay thí nghiệm cùng suy đoán xương. Đỏ Red Mist trên thực chất là từ một loại tế vi sinh vật bày tạo thành xương mù thái hiện tượng. Loại sinh vật này thể tích cực nhỏ, khó mà bị bội số nhỏ cân nhắc kính hiển vi quan sát được. Đồng thời vốn sẵn có ma lực, sẽ đối với trừ ma quỷ ở ngoài ma lực sinh vật tạo thành nghiêm trọng cắn trả. Đây cũng là Lily từ đầu đến cuối không cách nào thông qua năng lực khống chế xương đỏ Red Mist. Nguyên nhân, xương đỏ Red Mist có sinh vật trùng đót tính, tỉ như sợ lửa, tại dưới nhiệt độ, nó sẽ nhanh chóng thoát đi. Theo trên vĩ mô biểu hiện là gia tốc phân giải làm nhiệt độ thăng tới trình độ nhất định. Nó sẽ bốc cháy thiêu đốt, cái này cùng cái khác carbon sinh vật bị đốt không có khác nhau. 8-900 độ điểm cháy đã coi như là siêu quần bạt tụy. Chỉ có bất đồng chính là nó đặc biệt nhỏ bé, vì vậy cùng không khí hỗn hợp dưới tình huống sẽ phát sinh cháy bùng. Thiết phủ từng tại Lang Tâm Vương Đô Giang Nanh Thành diễn ra qua một màn phần thiên chi hỏa. Bây giờ hắn phải làm chính là đốt toàn bộ bầu trời. Phù du thiêu đốt sẽ nhanh chóng hạ thấp năng lượng, cũng hao hết xung quanh khí oxy. Vì vậy lúc đầu nhiệt độ nhất định phải đầy đủ tài cao được. Trên lý thuyết tới nói, số lớn đạn lửa cũng có thể tạo thành hiệu quả giống vậy. Nhưng muốn đem hàng trăm hàng ngàn thùng đông đặc xăng vận lên thần tạo chi thần, hắn phải có một nhánh máy bay ném bom đại đội mới được. Mà Thái Dương chi huy bất luận đương lượng lớn nhỏ, hạch tâm nhiệt độ đều là không bớt trừ. Duy nhất vấn đề cần giải quyết là như thế nào xuyên qua có đại lượng ma quỷ cùng khủng thú bảo vệ phòng tuyến. Thẳng đến phương tiêm trên bia không, cũng hoàn thành chính xác ném bom. Có phương pháp là được. Vẻ mặt của Ti Ly phảng phất an tâm không ít. Vô luận thành công độ khả thi có bao nhiêu, mọi người đều sẽ hiệp lực khiến cho thực hiện. Điểm này liền giao cho chúng ta đi. Ca ca, ta sẽ đem cái tin tức tốt này mang về cho bộ chỉ huy. Loại này bị đầy đủ tín nhiệm cảm giác lạnh. Trong lòng Lô Răng dâng lên từng trận ấm áp. Hắn dừng lại chốc lát, thoáng hồi phục tâm trạng sau, cầm lên bút lông ngỗng tại trên một tờ giấy trắng viết. Đúng rồi, ta còn có một thứ đồ vật yêu cầu ngươi mang cho Edith Condor tiểu thư. Bút rơi sau hắn cũng không đem tin bỏ vào phong thư, mà là trực tiếp đưa cho Ti Ly. Người sau nhận lấy nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày. Phía trên này viết chính là ma quỷ văn tự. Lô Răng thản nhiên trả lời, hôm nay quyết định đi hai quét lưu lạc địa cầu. Trung Hoa thổ vị Mỹ học cộng xô viết máy móc Mỹ học kết trái xã Bắc Băng gió quả thật là không thể. Quá đáng khen, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.